Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 269, chương 270, lão nương đổi còn không được sao? Thí luyện quảng trường, màu bạc long trụ xông thẳng lên trời, leo lên tại trên đó ngân long phảng phất giống như là sống lại giống như đang không ngừng phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Chín phiến cửa lớn màu bạc đang tỏa ra lấy ánh sáng óng ánh sáng chói. Chói mắt mà lóa mắt. Thí luyện doanh bên trong rất nhiều thành viên đều đợi tại trong sân rộng, ngửa đầu nhìn màu bạc long trụ bên trên đại biểu ngân long bảng. Trên đó bài danh đang không ngừng biến hóa, sau cùng hướng tới ổn định. Rất nhiều người hô hấp hơi ngưng lại. Bọn hắn biết, một khi bài danh ổn định lại, liền đại biểu tại ngân long bảng bên trong sông sáo mấy người đã hoàn thành đối thất trọng môn sông vào, dựa theo thứ tự trước sau, sẽ làm ra bài danh điều chỉnh. Thất trọng môn bên trong là một mảnh rộng lớn đại sơn, nguy nga đại sơn một tòa lại một tòa liên miên tại cùng một chỗ. Lượn lờ mây mù, để cho người ta căn bản thấy không rõ, mỗi một tòa núi lớn phía dưới tựa hồ cũng ẩn giấu đáng sợ mối nguy. Lôi ngân trên thân thể bắn ra lấy lôi đình, từng đạo lôi đình hướng hắn hai bên không ngừng khuếch tán ra, đem trong hư không đều đánh nổ tràn ngập lôi hạt điện tử. Hắn ôm hai tay, đứng tại một tòa uy thế mỏm núi trên đỉnh núi, chung quanh tràn đầy vỡ vụn thực mộng trùng thi hài. Này chút thực mộng trùng thi hài trên thân chỗ phát ra uy áp cùng khí thế, so với lục trọng môn thực mộng trùng thậm chí càng mạnh một chút. Tại lôi ngân chỗ đứng yên đỉnh núi đối diện, một tòa nguy nga phía trên ngọn núi lớn, một cái cửa lớn màu bạc chậm rãi nổi lên. Ông, tiếng nổ vang rền vang, kinh khủng khí huyết, giống như là muốn bao phủ thiên địa. Lôi ngân nguyên bản đóng lại, tại nghỉ ngơi con mắt, đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đó ánh sáng, chói mắt mà sáng chói, đáng sợ lôi đình, tại hắn quanh thân không ngừng nổ tung, khiến cho mỏm núi đều hơi hơi lay động, trên mặt đất không ít thực mộng trùng thi hài đều bị tạc bay tán loạn ra. Đã đến rồi sao? Lôi ngân khóe miệng hơi nhíu, kỳ thật, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Đến cùng ai sẽ cái thứ nhất bước vào thất trọng môn? Thất trọng câu đối hai bên cánh cửa tại cửu trọng môn mà nói, xem như một cái nhảy vọt thức biến hóa. Thất trọng môn trở xuống, bao quát lục trọng môn, vào trong đó thành viên, trên cơ bản đều sẽ bị truyền tống đến mộng cảnh thế giới các cái vị trí. Thế nhưng, tại thất trọng môn bên trong nhưng không phải như vậy. Dù sao, thất trọng môn bên trong, thực mộng trùng thực lực cường hãn nhiều lắm, điểm truyền tống liền một cái, có thể nhường thành viên nhóm lẫn nhau gặp mặt. Thất trọng môn về sau, có thể tiến hành đoàn đội hợp tác. Đến chỗ này, ngân long bảng bên trên bài danh liền lộ ra không quá quan trọng. Đây cũng là vì cái gì? Cấp 6 tạo mộng sư trên cơ bản đều không vào ngân long bảng nguyên nhân, bởi vì bọn hắn tại thất trọng trong môn phái chém giết, trên cơ bản đều là đoàn đội hợp tác, mấy người cùng một chỗ, ngoại trừ lôi ngân cái quái vật này, có thể một mình tiến vào thất trọng môn, còn có thể dùng đơn đả độc đấu lâu như vậy, nóng bỏng khí huyết, phảng phất nhường không khí đều là sôi trào lên, có thể có cường thịnh như vậy khí huyết. Lôi ngân nheo lại mắt, chỉ có hai cái khả năng, một cái là Tô Phù, một cái là Thác Bạt Hùng. Bành, huyết quang khuếch tán, máu me khắp người Tô Phù, trên bờ vai nằm sấp một con mèo trắng, từng bước một giống như là dẫm lên bắn tung tóe máu tươi, theo bên trong hành tẩu mà ra, khí tức kinh khủng chập chờn tại thân thể của hắn chung quanh. Tô Phù bộ dáng thật rất khốc liệt, trên thân che kín vết thương, trên bờ vai tức thì bị xúc tu xuyên thủng ra một cái khác thông sáng lỗ máu. Tô Phù tán đi bát cực băng, từng bước một phảng phất như là theo trong biển máu hành tẩu mà ra, giống như thảm liệt, kiên định. Lôi Ngân tầm mắt co rụt lại, nhìn xem Tô Phù, trong đôi mắt toát ra một tia kinh sợ. Rõ ràng, hắn không ngờ rằng trước hết nhất bước vào thất trọng môn không phải Thác Bạt Hùng, không phải Chu Huyền bọn hắn, ngược lại là hậu quân nổi lên Tô Phù. Thật là có chút ngoài ý muốn a. Lôi Ngân nhếch miệng lên. Bất quá, đột nhiên, Lôi Ngân khẽ giật mình, nhìn xem khí huyết tràn ngập Tô Phù, không khỏi mím môi một cái. Tô Phù tiến bộ quá nhanh, nguyên bản một mực xa xa dẫn trước hắn, khi nhìn đến toàn thân tắm máu Tô Phù trong nháy mắt, đột nhiên có một loại bị vượt qua đi lên ảo giác. Cảm giác cấp bách đột nhiên tràn ngập thân thể của hắn. Gấp gáp a, rất lâu không có gấp gáp qua cảm giác. Lôi Ngân càng phát hưng phấn. Tô Phù thấy được Lôi Ngân hơi run run, không nghĩ tới vừa vào thất trọng môn liền có thể thấy người quen. Ở phía sau hắn, phiến phiến cửa lớn màu bạc nổi lên. Chu Huyền, đạo giới hòa thượng, Lạc Phẩy mấy người cũng dồn dập theo lục trọng môn bên trong xông vào thất trọng. Hình dạng của bọn hắn cũng không khá hơn chút nào, thảm liệt vô cùng. Bọn hắn mặc dù đều là có thực lực có thể xông vào thất trọng môn, thế nhưng đối bọn hắn mà nói, kỳ thật cũng không thoải mái. Hả? Tô Phù khẽ giật mình. Thác Bạt Hùng đâu? Tại hắn ý nghĩ này hạ xuống trong nháy mắt, lại một cái cửa lớn màu bạc nổi lên, một đạo cười to thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Ha ha ha, ta Thác Bạt Hùng, đến rồi. Khiêng hợp kim chiến phủ Thác Bạt Hùng theo bên trong đi ra. Huyết khí phương cương, hăng hái, trong ánh mắt phảng phất mang theo bế nghệ thương khung vĩ ngạn. Bất quá, khi hắn nhìn lướt qua, thấy chung quanh một tấm khuôn mặt quen thuộc, trên mặt hăng hái liền biến mất không thấy gì nữa. Ngực giống như là có chút bị đồ vật gì tắc lại giống như. Tô Phù máu me đầy mặt, nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Chu Huyền nửa bên đốt cháy khét thân thể, tại chậm rãi khôi phục. Đạo giới hòa thượng mặc dù sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cũng đối với Thác Bạt Hùng mỉm cười, đến mức tóc ngắn Lạc Vảy cũng là không nói gì. Trùng hợp như vậy a, các ngươi cũng mới vừa đến. Thác Bạt Hùng tán đi hợp kim chiến phủ, cười cười xấu hổ. Rời ạ, đã nói xong lão tử đệ nhất đâu. Như người bình thường mà nói, lão tử hẳn là đệ nhất a. Giết thống khoái như vậy, đơn giản không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Ngươi không phải là vì cố ý nữ trang cho nên mới lạc hậu hơn chúng ta a? Tô Phù lườm Thác Bạt Hùng liếc mắt, rất khéo léo hỏi một câu. Thác Bạt Hùng vẻ mặt cứng đờ, hai con người phun tựa như lửa nhìn chằm chằm Tô Phù. Hắn Thác Bạt Hùng nói chuyện thật chỉ là nói một chút mà thôi, liền không thể làm thúi lắm sao? Tô Phù không hổ bị thí luyện doanh bên trong thành viên nhóm xưng là ma vương, quả nhiên là ma quỷ a. Lôi Ngân lắc đầu, hắn làm người chứng kiến tự nhiên sẽ cam đoan tính công bình, chính mình trang phá bức chảy nước mắt đều phải nuốt xuống. Lôi Ngân lườm Thác Bạt Hùng liếc mắt, nói: Tô Phù, Chu Huyền, đạo giới, Lạc Vảy, sau đó là ngươi, nói thật, ta chân yếu bên ngoài. Người Thác Bạt Hùng thế mà cuối cùng đến, là bởi vì lớn thận thương thế ảnh hưởng tới ngươi. Lôi Ngân nói, Thác Bạt Hùng giờ phút này thật không quá muốn nói, tuyệt đối không ngờ rằng hắn Thác Bạt Hùng lấy được đệ nhất, đáng tiếc là thứ nhất đếm ngược. Bầu không khí trong lúc nhất thời thật tốt xấu hổ. Thí luyện trong sân rộng, hết thảy thành viên nhóm đều là thật sâu hấp khí. Thời gian đã qua 2 ngày 2 đêm, Ngân Long bảng bên trên bài danh biến hóa kích thích tâm thần của mỗi người, mà giờ khắc này rốt cục cố định trụ. Đệ nhất Lôi Ngân, thứ hai Tô Phù, tên thứ hai là Tô Phù, Thác Bạt Hùng vạn năm lão nhị vị trí, rốt cục bị người cho siêu việt. Thế nhưng là, rất nhiều người nhìn xem quen thuộc như vậy mà lấp lánh tên. Lại là rơi vào trầm tư, Tô Phù thế mà bài danh thứ hai, như thế kích thích sao? Cái tên này vào doanh đến bây giờ, bất quá nửa năm a. Thời gian nửa năm, xông đến Ngân Long bảng thứ hai, này so năm đó Lôi Ngân tới còn muốn hung mãnh, còn muốn yêu nghiệt. Đương nhiên, còn có một việc, nhưng rất nhiều người đều là kinh ngạc không thôi. Cái kia chính là Thác Bạt Hùng bài danh, thế mà đi rơi xuống đệ ngũ. Này chẳng phải là nói, Thác Bạt Hùng muốn tới một đợt nữ trang. Rất nhiều người thân thể đều là lắc một cái, tưởng tượng thấy Thác Bạt Hùng ăn mặc khêu gợi quần áo. Cổ động trong cơ thể, dâng lên lông tóc tản ra cay mắt ánh sáng. Đại gia trong lòng liền không khỏi một trận tắc nghẽn. Nơi xa, Lý Mộ Ca đứng chắp tay, chung quanh không có cái gì hắn huấn luyện viên của hắn. Lão Lương tại cửu trọng môn bên trong từ từ nhắm hai mắt, an tĩnh ngồi xếp bằng. Lan Tố cùng Dương Chính Quốc lại đều không tại, hẳn là đi chuẩn bị đi tới hư hư thực thực muốn mở ra thiên cấp môn sự nghi. Lý Mộ Ca chung quanh có gió nhẹ tại thổi lất phất, từng đảo như tơ như sợi kiếm khí phiếu miều tung hoành. Nhìn xem cái kia dừng lại bài danh, Lý Mộ Ca tấm lấy mặt thối bên trên cũng là không khỏi toát ra một nụ cười vui mừng. Nếu đều xông vào thất trọng môn, vậy hắn Lý Mộ Ca cũng liền nói lời giữ lời, mang theo đám này tiểu gia hỏa đi tới hư hư thực thực mở ra thiên cấp môn. Đối với này chút yêu nghiệt mà nói, chưa mở ra đại mộng chi môn, phảng phất như là vô tận bảo tàng vô tận, chờ đợi lấy bọn hắn đi đào móc. Có lẽ, lần này kỳ ngộ, có thể làm cho những tiểu tử này thực lực, thu hoạch được bay vọt về chất, làm Lôi Ngân, Tô Phù đám người theo cửu trọng môn đi ra thời điểm. Toàn bộ thí luyện quảng trường, lặng ngắt như tờ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Phù đã có khả năng trà trộn tại Ngân Long bảng cao cấp nhất nhóm người kia bên trong. Dưới đáy, La Hầu, Chu La tầm mắt đều là mang theo có chút phức tạp. La Hầu nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt mang theo kiên định. Hắn cũng sắp, rất nhanh, là hắn có thể xông lên Ngân Long bảng 10 vị trí đầu. Chu La cũng là không có bị Tô Phù đả kích đến. Ngược lại thoại đả kích làm kích thích, trong lòng càng xác định, phải nỗ lực tu hành, có lẽ có một ngày, nàng còn có thể bắt kịp Tô Phù bộ pháp. Lý Mộ Ca đạp không tới, hắn mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ có một đạo kiếm khí cô đọng tại bàn chân của hắn phía dưới. Liền giống như ngự kiếm mà đi kiếm tiên, phiếu miểu, xuất trần, Lôi Ngân, Tô Phù, Chu Huyền, Đạo Giới, Lạc Vảy, Thác Bạt Hùng, các ngươi sáu người như là đã hạ quyết tâm, cái kia liền trở về chuẩn bị cẩn thận, ngày mai xuất phát. Lý Mộ Ca thanh âm nhàn nhạt vang vọng trong không khí, tung hoành không ngừng, lời nói hạ xuống, thân thể đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù máu me khắp người, đôi mắt tinh sáng lên, không chỉ là hắn, mỗi người đều là khí thế như cầu vồng. Tại dưới đáy thí luyện doanh thành viên nhóm có chút mộng bức bên trong, dồn dập rời đi thí luyện quảng trường. Rất nhiều người lúc này mới là giật mình chi giác. Nguyên lai tập thể xông thất trọng môn là một loại sát hạch. Lý Mộ Ca huấn luyện viên chỗ nói ra được phát, lại là đi nơi nào? Xông qua thất trọng môn thế mà chỉ là một cái sát hạch. Không hề nghi ngờ, Lôi Ngân, Tô Phù đám người muốn đi làm sự tình, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể nói, rất nguy hiểm, bằng không Lý Mộ Ca sẽ không thiết lập cao như vậy khó khăn khảo hạch. Tô Phù mấy người rời đi thí luyện quảng trường, chỉ để lại xôn xao mọi người, mộng thẻ trao đổi khu lại lần nữa sôi trào. Tô Phù do dự một chút, ngược lại đi phòng điều trị. Rất lâu không có thấy Dương Quả Vị này khách hàng lớn. Cái gì là tưởng niệm, đổi hồn ác mộng, nên còn không có cho Dương Quả thể nghiệm qua. Tô Phù cảm thấy cái này ác mộng phảng phất là cho Dương Quả chế tạo riêng. Nàng hẳn là sẽ rất có đại nhập cảm. Y tá cùng hộ công, kỳ thật tính chất bên trên thật đúng là không sai biệt lắm. Đi tới phòng điều trị, đang ở gặm hạt dưa Dương Quả kém chút không có bị hạt dưa cho sặc đến. Rời à, Tô Ma Vương đến rồi. Nhìn xem Tô Phù ác ma kia mỉm cười, Dương Quả cũng cảm giác được một trận hắc ám tốc thẳng vào mặt. Tô Phù nhẹ nhàng đến, chính như hắn nhẹ nhàng đi, vung lên ống tay áo, chỉ để lại một tấm mộng thẻ cùng với một câu nhẹ nhàng: ngươi thử hoặc là không thử, mộng thẻ đều ở nơi đó, không rời không bỏ. Dương Quả nhìn xem tấm kia lưu tại trên giường bệnh mộng thẻ, mím môi, bi thương đến không thể hô hấp. Tô Ma Vương, lão nương chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Đổi còn không được sao? Về tới trong phòng, Tô Phù tẩy đi một thân vết máu, bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài đồ vật. Cửa phòng bị gõ, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ chờ Giang Nam thành phố người quen biết cũ nhóm chờ dồn dập bước vào gian phòng của hắn. Bên trong, Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, ăn mặc màu xanh thăm thảm nhỏ âu phục, trên người khí tức có chút sắc bén. Tô Phù khẽ giật mình, không biết bắt đầu từ khi nào, lão Quân cho khí tức của hắn trở nên có chút không giống bình thường. Trên thân mơ hồ có một cổ áp lực mà không phát kiếm khí, nhường Tô Phù cảm nhận được không hiểu ý uy hiếp. Ngươi đi nơi nào? Quân Nhất Trần nhàn nhạt mà hỏi. Tân Lôi, Đường Lộ đám người cũng rất tò mò. Không thể nói, Tô Phù lắc đầu, sắc mặt phức tạp. Hư hư thực thực thiên cấp môn mở ra sự tình, Tô Phù thật đúng là không thể nói. Lý Mộ Ca chờ huấn luyện viên dặn dò qua bọn hắn. Tô học đệ, nguy hiểm sao? Tân Lôi hỏi. Nguy hiểm sao? Tô Phù khẽ giật mình. Vào thiên cấp môn, khẳng định rất nguy hiểm. Liền xem như tông sư đều có nguy hiểm tính mạng, chớ nói chi là bọn hắn này chút không phải tông sư tạo mộng sư. Bất quá, nguy hiểm đồng thời cũng đại biểu kỳ ngộ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại. Tạm được, ta là vô địch. Tô Phù khóe miệng vẩy một cái. Hồi phục Tân Lôi, Quân Nhất Trần lạnh lùng giật giật khóe miệng. Đường Lộ đôi mắt tinh sáng lên. Tô Phù, ngươi chờ, chờ ta nghiên cứu ra trung cực sát chiêu chết hết sạch pháo mộng thẻ, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Đường Lộ kích động, trong mắt bên trong tràn đầy tinh sáng lên ánh sáng. Đường Lộ tu hành hình thức cùng Tô Phù đám người không quá giống nhau. Nàng xem như sử dụng chiến đấu mộng thẻ tạo mộng sư. Thế nhưng, nàng mộng thẻ lại là triệu hồi ra đủ loại hỏa lực kinh khủng vũ khí. Có lẽ một ngày nào đó, để cho nàng nghiên cứu ra cực kỳ khủng bố tính sát thương vũ khí, có lẽ thật sự có thể siêu việt Tô Phù đám người cũng khó nói. Đường Lộ khả năng là lớn nhất, thậm chí có thể nói, ủng có vô hạn khả năng. Được, ta chờ mong ngày ấy. Tô Phù nhẹ gật đầu. Cho nên, ngươi phải sống trở về. Đường Lộ phun ra một cái bong bóng. Bộp một tiếng, bong bóng nổ tung, dính tại nàng nở nang bờ môi chung quanh. Cười cười, thí hiện doanh bên trong thành viên nhóm đều đang suy đoán Lý Mộ Ca huấn luyện viên muốn cho Lôi Ngân, Tô Dìu bọn hắn đi làm cái gì. Bất quá, suy đoán đến, suy đoán đi, đều là không có kết quả. Bởi vì Lý Mộ Ca đám người mức độ bảo mật làm tốt, cho nên không có người biết được. Hư hư thực thực thiên cấp môn tức sắp mở ra sự tình. Này đối với bọn hắn mà nói, có lẽ cũng là chuyện tốt. Mỗi lần mới địa cấp môn xuất hiện, đều sẽ khiến hàng loạt thương vong. Chớ đừng nói chi là thiên cấp cửa. Nói, cũng chỉ là tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Ngày thứ ba, đêm dài, đeo túi đeo lưng, Miêu Nương đầu theo trong ba lô nhô ra, con mắt như đá quý nhìn xem bốn phía. Tô Phù rời khỏi phòng, hướng thí luyện doanh đi ra ngoài. Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng đám người phân biệt cùng hắn chạm mặt, bọn hắn cũng võ trang đầy đủ, nghiêm túc vô cùng. Lý Mộ Ca, Lan Tố, Dương Chính Quốc, Lão Lương đứng xuôi tay, phía sau bọn họ, trầm trọng sắt thép cửa chính ầm ầm mở ra, từng cái chiến cơ dâng lên lấy trùng thiên sóng khí, đáp xuống phía sau của bọn hắn, đầy đất cát vàng chạy như bay, hóa thành trùng thiên gió lốc, phảng phất là đang nghênh tiếp lấy Lôi Ngân. Tô Phù đám người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?